Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532 ta đồng bọn. 15, Ngao Mộc Dương một bước cũng không nhường, thuyền bé vòng quanh đá ngầm đảo nhỏ chuyển hai vòng bỗng nhiên rời đi. Trong lòng của hắn trầm xuống, cho rằng đối phương không muốn làm cái này sinh ý, kết quả cũng không phải là như thế. Hơn 20 phút đồng hồ sau, thuyền bé lại lần nữa lái qua. Lần này thuyền tới gần đảo nhỏ, một cái dáng người cường tráng, ánh mắt cơ cảnh hán tử từ trên thuyền nhảy xuống, thấy được Ngao Mộc Dương. Hắn đem ngực y phục thoáng cái kéo ra, nói, ta, cá mập ca, nhìn hàng, rắn chắc trên lồng ngực là một hình xăm, phía trên đâm vào một đầu rất sống động cá mập. Ngao Mộc Dương nhìn kỹ, cá mập ca một tay đem y phục khép lại, trên mặt lộ ra bất mãn vẻ, nhìn cái gì, đói á, trông thấy lão tử đại chính là tử muốn ăn cơm a. Không phải, ta là muốn nhìn ngươi một chút vì cái gì văn cái tứ bất tượng cá mập. Ngao Mộc Dương buồn bực nói, cá mập ca sắc mặt trầm xuống, ý gì, cái gì gọi là tứ bất tượng cá mập. Ngao Mộc Dương nói, người cái kia cá mập là cá mập trắng lớn đầu cá. Nghiêu xa thân thể, chuột xa cái đuôi, vây cá ta không nhận ra. Không biết là cái gì cá trên người. Cá mập ca nhíu mày nói, người ý gì? Ngao Mộc Dương nói, ta ý tứ là, cá mập ca, trên người của ngươi văn cá mập không phải là thực cá mập. Ngươi bị người lừa dối. Cái kia hình xăm sư khẳng định không hiểu cá. Hắn cho ngươi hồ liều loạn tiếp cận. Mã Đức, nói bậy, cá mập ca sắc mặt càng thêm âm trầm. Ngao Mộc Dương chăm chú nói. Thực, cá mập trắng lớn đầu lâu vì toa hình. Đôi hàm dạn nứt, hàm răng là hình tam giác. Ánh mắt tiểu mà bên trong hãm. Nhưng thân thể hắn nhan sắc rõ ràng. Phía sau lưng là lam sắc hoặc là màu nâu. Phần bụng là bạch sắc, lớn lên tráng kiện to lớn trọng, vĩ hiện lên tân nguyệt hình. Ngươi xem ngươi cái kia hình xăm, đầu không có vấn đề, vừa vặn hình thể hình dáng cùng nhan sắc đều không đúng. Đó là nghiêu xa thân hình, thế nhưng nghiêu xa miệng đại kém xa, hiện lên nứt ra hình cung, hôn đầu vô cùng rộng tròn mà ngắn, rậm rạp lấy sắc bén hàm răng. Người cái kia đầu cá khẳng định không phải là nghiêu xa đầu. Nghe hắn chậm rãi giới thiệu, cá mập ca không tự chủ lại kéo ra y phục. Ồ, không đúng, nói thân thể hắn là nghiêu xa a, cũng không giống, ngươi xem hình xăm phần bụng có mấy cái tuyến. Cái này gọi là bản má, thường thấy tại trinh xa khoa loài cá, ví dụ như chuột xa, nghiêu xa thuộc về thực xa khoa. Nó trên người chúng không có bản má. Còn có a, con cá này vây cá cũng là bừa bãi lộn xộn. Có điểm giống là Caribe đá ngầm san hô sa. Có điểm giống là, toán ta không nhìn ra được. Người đây có phải hay không làm cho cái cá mập hiệp? Ngao Mộc Dương cuối cùng không thể làm gì lắc đầu. Cá mập ca sắc mặt xanh mét. Cùng hắn rời thuyền che mặt nam tử nói. Mẹ nó bê sao CS, cá mập ca ngươi lúc ấy đi hình xăm thời điểm khẳng định bị lừa. Câm miệng, ta tới là giao dịch hoàng kim cùng bạch ngân, không phải là tới đến khóa học tập. Cá mập ca phẫn nộ cắt đứt hắn, hắn cầm quần áo một lần nữa mân. Hoàng kim bạch ngân đâu này? Ngao Mộc Dương từ trong nước lôi ra hai cái dương, một lớn một nhỏ. Một dương bạch ngân, một dương hoàng kim. Dương nhỏ trong là hoàng kim, 74 kg hoàng kim. Hắn vỗ vỗ dương hòm nói, hàng ở bên trong, tiền đâu này? Cá mập ca phất tay, thuyền bé thượng lại nhảy xuống một người đàn ông. Hắn một tay mang theo một cái cặp da, ba thoáng cái sau khi mở ra, bên trong toàn bộ đều mới tinh nhân dân tệ. Sao tiền? Thấy vậy cá mập ta quay đầu lại liền mắng. Mẹ nó bê sao CS ta để cho ngươi khai mở dương hòm sao? Ngoạn tào, đi theo ta lâu như vậy như thế nào vẫn còn không có đầu óc đâu này. Mẹ nó bê sao CS, mang bọn người làm việc thực mệt mỏi. Đại hán cười mỉa, nhanh chóng càng làm Dương Hòm bắt đầu khép kín. Ngao Mộc Dương cẩn thận hỏi, không đủ tiền à, này một cái Dương có thể có bao nhiêu tiền? Trước mắt hoàng kim giá thị trường đại khái là một cây di hoàng kim tại 27 vạn. 74 kg hoàng kim đó chính là 2.000 vạn. Dù cho chợ đêm một nửa giá trị thu hoàng kim, vậy cũng phải 10 triệu nhân dân tệ. Sao tiền, 10 triệu nhân dân tệ. Sao tiền, có bao nhiêu? Một trương nhân dân tệ. Sao tiền, là 1.15 khác. Kia hợp lại phải thứ 115 cây gì? Đại hán trừ phi trời sinh thần lực, bằng không hắn có thể nhắc tới hơn 100 kg tiền mặt. Lừa gạt quỷ đó, cá mập ca làm ra mặt không biểu tình bộ dáng, nói, một cái dương là 200 vạn, nơi này là 400 vạn, tương tự Dương Hòm ta trên thuyền vẫn có mấy cái, như thế nào? Ngao Mộc Dương lại hỏi, vậy ngươi nhóm làm thế nào cầm nhiều như vậy tiền mặt đưa đến Liên Thành? Cá mập ca phiền muộn, ngọa tàu huynh đệ ngươi là mang nghiên cứu khoa học à? Ngươi 10 vạn cái vì cái gì à? Ngươi là lão sư à? Tôn trọng một chút người khác việc riêng tư được hay không? Ta có hỏi qua ngươi như thế nào mang nhiều như vậy hoàng kim bạch ngân tới nơi này sao? Ngao Mộc Dương cười nói, nhà của ta sử dụng bên này, cho nên ta tại trong biển mò được những vật này, trực tiếp liền giấu ở bờ biển. A, những cái này ta không nên nói là a. Cá mập ca sau lưng hai người liếc nhìn nhau, sau đó bọn họ không hẹn mà cùng sờ hướng về sau eo. Ngao Mộc Dương một mực ở nghịch chuyển kim đan bảo trì thân thể tốt nhất trạng thái. Hắn nhạy bén chú ý tới hai người mờ ám, nhưng hắn không nói phá, nếu như muốn đen ăn đen, vậy hắc hắc hắc, cá mập ca ánh mắt lấp lánh vài cái, hỏi, huynh đệ, lớn như vậy sinh ý, chính ngươi qua, đảm lượng rất lớn a. Không có, ta cũng mang theo đồng bọn. Cá mập ca nhất thời cảnh giác lên, hắn tả hữu nhìn quanh hỏi, ngươi đồng bọn ở nơi nào? Ngao Mộc Dương cúi người trong nước sờ sờ, sau đó lấy ra một cây trường thương ôm ở trước ngực. Hắn cười nói, ừ, ngay ở chỗ này, đen nhánh họng súng đối với ba người. Một bả từ nâu đỏ gỗ cùng đen kịt sắt thép rèn đúc mà thành súng trường xuất hiện trong tay hắn. AK-47. Cái thanh này danh thương ở thế giới các quốc gia chính thức tổ chức quân sự bên trong đã rất hiếm. Thấy, không sai biệt lắm rời khỏi chính thức lịch sử sân khấu. Thế nhưng là tại vùng Trung Đông, tại Nam Mỹ, tại Châu Phi đều náo động chi địa, nó vẫn là tối đáng tin cậy đồng bọn. Lúc trước Ngao Mộc Dương tại cục gạch đảo vét lên tới trong dương liền có loại này thương. Lần này tới giao dịch, Ngao Mộc Dương tự nhiên chuẩn bị, thấy được hắn ôm lấy thương, cá mập ca ba người sắc mặt đại biến. Có ý tứ gì? Ngao Mộc Dương rủ xuống họng súng nói, đừng hiểu lầm a ca, ta không có khác ý tứ, chính là trả lời ngươi vấn đề, ngươi không phải là muốn gặp thấy ta đồng bọn sao? Ta liền lấy ra, a, còn có, nói qua. Hắn từ trong túi quần vớt xuất một cái vòng tròn cuồn cuộn cục sắt đưa cho cá mập ca. Cá mập ca tập trung nhìn vào gấp, ngoạn tàu, lựu đạn. Ngao Mộc Dương cười gật đầu, đúng, đều là ta trước kia tham gia quân ngũ buôn lậu tập độc thời điểm từ xấu trong tay người đạt được. Cá mập ca nuốt nhổ nước miếng nói, huy đệ lợi hại, chỉ sợ ngươi những cái này hoàng kim bạch ngân cũng không phải từ hải lý vớt lên đây đi. Ngao Mộc Dương cười nói, ha ha, cá mập ca thông minh, ngươi đoán thực chuẩn a. Đằng sau che mặt hán tử bị chấn nhiếp ở, hắn thành thành thật thật nói, chúng ta khác trò chuyện, nói chuyện làm ăn, nói chuyện làm ăn, khác một người đàn ông đảm lượng càng lớn một chút, thấp giọng nói, ta không tin hắn thương cùng lựu đạn là thật, đặc biệt là lựu đạn, kia biểu diễn tuyệt đối là giả. Răng rác, Ngao Mộc Dương kéo ra thương cái chốt, sau đó đối với xa xa đá ngầm chính là bóp cò. Phốc phanh, phốc phanh, phốc phanh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.